1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, đàm phán. Lý Hòa nhìn Tiểu Uy này xui xẻo bộ dáng, cũng không nhịn được cười, thò đầu ra cửa trước bên ngoài nhìn chung quanh một chút. Cười nói, được rồi, tranh thủ thời gian vào đi. Bất quá sáng sớm ngày mai muốn đi. Ai, tạ ơn ta. Tiểu Uy lại lập tức cười hì hì đi theo Lý Hòa vào phòng. Nghe thơm nước mì trứng gà, liền muốn bưng lên đến ăn. Lý Hòa lập tức đem hắn tay đánh mất. Đây là ta, phòng bếp còn có, mình đi vớt. Tiểu Uy liền tự mình đi nhà ăn mò một bát. Hút trượt chạy bắt đầu ăn. Đói chết ta, ăn ngon thật. Người cái này bộ óc một vờ ngớ ngẩn, đem làm việc từ, người chuẩn bị làm gì? Ngoặc kép, người phải có viễn đại mộng tưởng, ta phải có một phen đại sự của mình nghiệp, vừa nghĩ tới theo muốn cắt lợn hóa đơn tạm cắt cả một đời. Ta liền cảm thấy còn sống không có ý nghĩa, ta còn có tuổi trẻ tươi đẹp tuổi tác a. Tiểu Uy một bên nói còn không quên ăn, ta là hỏi ngươi muốn làm gì làm việc. Làm sao nuôi gia đình người sống, không phải để ngươi hô khẩu hiệu, đương nhiên là làm ăn a. Ta Giang Uy tương lai tuyệt không phải vật trong ao. Tiểu Uy vẫn là như vậy lòng tin tràn đầy nói. Lý Hòa nghe hắn nói càng ngày càng không có yên lòng, liền chưa lại nghe hắn nói. Tóm lại đứa nhỏ này chỉ là nhất thời đầu óc phát sốt. Hắn chỉ vào Lý lão đầu trước kia phòng nói, ngươi chờ chút ngủ cái kia phòng, cái chăn, khăn phủ giường đều tại mình chỉnh lý, ta đi ngủ, bắt đầu từ ngày mai đến sớm một chút, lập tức rời đi, ta cũng không muốn nhìn thấy lão tử ngươi chắn cửa. Lý Hòa khai giảng trở về trường lên lớp, vẫn là cái kia hai môn khóa, khoa học sử đã hạ bút thành văn, hắn nghề cũ vật lý học tự nhiên càng không đáng kể. Mọi người đều biết hai lần công nghiệp đều là nước Anh bắt đầu trước. Nhưng là lần thứ hai cách mạng công nghiệp lại tại mới xuất hiện nước Mỹ mọc rễ. Nở hoa cũng kết xuất to lớn thành quả. Nước Anh là thủy tổ. Nước Đức, nước Mỹ là học sinh. Benzin là nhân tài mới nổi cũng tại học. Hiện tại sinh sản thương phẩm. Toàn thế giới lối ra. Người Mỹ liền mắng. Ngươi, đạo văn, ngươi. Sơn Trại Vương, chất lượng không tốt, nhưng người ta y nguyên thành quốc gia phát đạt. Benzin loại phương pháp này chúng ta gọi nghịch hướng công trình. Mọi người có phải là cảm thấy đơn giản? Chính là cái đạo văn sự tình. Không có đơn giản như vậy. Nghịch hướng công trình đồng dạng quyết định bởi tại một quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật. Tượng chiến cơ cái này cấp bậc sản phẩm. Đừng nói nghịch hướng. Phá hủy còn có thể lắp trở lại quốc gia tại trên thế giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ bản đều là có tự chủ năng lực sản xuất quốc gia. Đối rất nhiều công nghiệp phẩm, máy móc sản phẩm đến nói, không phải nói ta cho ngươi một cái bản vẽ, đo đạc kích thước, làm không sai biệt lắm là được rồi. Có đôi khi một viên ốc vít xử lý nhiệt công nghệ liền có thể toàn diện ảnh hưởng cả cơ độ tin cậy. Vì lẽ đó a, cái gọi là nghịch hướng, đều là ngoại hình hoặc là trên biểu tượng nghịch hướng. Những vật khác không có chép khả năng, dù là đều công khai, cũng không phải có thể mô phỏng theo. Cùng bác sĩ xem bệnh đồng dạng, bệnh gì biểu hiện gì làm sao kiểm tra tại giáo khoa sách viết rõ ràng. Thế nhưng là dạng này liền có thể làm đại phu hoặc là khai bệnh viện sao? Cho nên chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật vẫn là phải hoàn toàn dựa vào cái gì? Dựa vào chính mình đúng hay không? Ngoặc kép, công nghệ, nguyên lý, sinh sản quá trình, quản lý phương thức, những vật này đều đi ra. Chúng ta gọi sáng tạo cái mới. Lý Hòa khóa, hiện tại hắn chính mình cũng làm không rõ ràng. Vì sao lại có nhiều như vậy học sinh tới nghe? Hơn 200 người phòng học lớn. Bình thường đều sẽ dồn xuống hơn 300 người. Lít nhà lít nhít, hắn rất ít cùng học sinh có cái gì hỗ động. đều là miệng không ngừng duy nhất một lần tập trung kể xong. Đem chương trình học đại cương cùng chính hắn lý giải vò cùng một chỗ. Mấy cái sở nghiên cứu người vẫn là thường xuyên tới. Hết giờ học cũng liền trực tiếp cùng Lý Hòa lên tiếng chào hỏi. Sau đó cầm sách nhỏ rời đi. Hắn vừa ăn xong cơm trưa. Liễu Liên Tưởng vội vã tới. Hưng phấn nói, Lý lão sư, Thành, lãnh đạo chúng ta đồng ý. Lý Hòa thở dài, Liễu cán bộ, người cũng không nhìn một chút cái này đều thời gian dài bao lâu. Các người cái này họp nghiên cứu thời gian cũng quá dài đi. Người ta thương nhân Hồng Kông đều nhanh đã đợi không kịp. Cái này thật không có ý tứ, hy vọng ngươi lý giải. Chuyện lớn như vậy tình, tóm lại là phải thận trọng. Liễu Liên Tưởng có chút quẫn bách nói, vậy ngươi xem, có phải là cùng người ta lại cẩn thận giải thích một chút? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, vậy ta tận lực cùng đối phương nói đi. Vậy ta chờ ngươi thông chi. Ngoặc kép, thấy Lý Hòa xác định nhẹ gật đầu. Liễu Liên Tưởng mới đi. Lý Hòa cho Thọ Sơn tiệm cơm gọi điện thoại. Thọ Sơn nghe điện thoại. Lý Hòa như, để Thẩm Đạo Như nghe. Thẩm Đạo Như nói, mi, gót, rốt cục đợi đến ngươi điện thoại. Đợi tiếp nữa, ta đều biến thành cá ướp muối. Được rồi, đừng oán trách. Hai ngày này chuẩn bị kỹ càng. Tuy thì chỉ chuẩn bị gặp mặt. Ngươi xuống dưới ở đến xây quốc tân quán đi. Quần áo, cà vạt đều chỉnh lý sạch sẽ. Ta ngày mai đi tìm ngươi. Máy tính chỗ lúc này bị thương nhân Hồng Kông tên tuổi làm rất hưng phấn. Lúc này thương nhân Hồng Kông vẫn là khách đến từ thiên ngoại. Nước Mỹ vẫn là thượng đế. Cong cong vẫn là bảo đảo. Chiêu thương dẫn tư đối Âu Mỹ vốn liếng vẫn có chút cảnh giác. Nhưng là đối với Hồng Kông đầu tư, bởi vì huyết thống cùng duyên quan hệ, độ mẫn cảm liền nhỏ rất nhiều. Lý Hòa không có cách nào ra mặt. Ngày thứ hai dòng giã viết 3 tờ giấy văn kiện cùng chú ý hạng mục. Trong âm thầm giao cho Thẩm Đạo Như, để tránh Thẩm Đạo Như một người lộ ra thế đơn lực bạc. Lý Hòa còn để xấu hầu tìm hai cái tướng mạo trắng noãn. Xuyên âu phục dày da, chuyên môn đi theo Thẩm Đạo Như đằng sau giỏ sách. Mặc dù là không bao, đi qua Lý Hòa dẫn tiến, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Thẩm Đạo Như cùng máy tính đàm phán tiến vào tính thực chất giai đoạn. Căn cứ Lý Hòa đối Liễu Liên Tưởng đề nghị, đàm phán khai thác vấn đáp hình thức. Tự nhiên trước từ máy tính từng sở trưởng trước đặt câu hỏi. Không biết quý công ty nguyện ý đầu tư bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Thẩm Đạo Như cầm lấy cái chén, làm bộ nhấp một ngụm trà, bình phục tâm tình. Đạo, chủ yếu vẫn là căn cứ hạng mục này tổng công cần bao nhiêu tài chính. Chúng ta chiếm đoạt tỷ lệ là bao nhiêu? Các người máy tính chỗ độc quyền tính thế nào? Đây đều là một loạt vấn đề. Từng sở trưởng cười nói, ngươi có thể nhìn xem trang thứ hai giấy. Chúng ta đánh giá một chút. Nếu như đơn độc làm mềm bàn chỉ cần 200.000 nhân dân tệ tả hữu. Nếu như lại thêm làm chữ Hán xử lý thẻ, đại khái muốn 400.000 tả hữu. Thẩm Đạo Như nhớ kỹ Lý Hòa chuyên lời nhắn nhủ trọng điểm là Hán thẻ. Nghe đối phương, hiển nhiên song phương trọng điểm không phải một cái hạng mục. Tài chính đối với chúng ta công ty đến nói không có vấn đề. Chúng ta khẳng định cũng hy vọng hai cái hạng mục cùng một chỗ làm. Có người chen vào nói hỏi, có thể cung cấp đô la Hồng Kông sao? Có một ít thiết bị là cần dùng ra ngoài chuyển. Thẩm Đạo Như tự tin trở lại nói, đô la Hồng Kông hoặc là đô la đều có thể. Từng sở trưởng hài lòng gật đầu, đây đều là sớm trong âm thầm thương lượng xong, hắn cũng không thể lắm lời. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lại hỏi, Thẩm tiên sinh, ngươi cũng biết, chúng ta muốn đem mềm bàn làm lối ra tạo ngoại hối hạng mục. Thế nhưng là này làm sao hướng nước ngoài tiêu thụ, chúng ta còn hoàn toàn không có kinh nghiệm, sản xuất có thể hay không tiêu thụ ra ngoài. Đây cũng là máy tính lo lắng vấn đề. Trên lý luận tới nói, căn cứ đầu tư của chúng ta nguyên tắc, chúng ta là không tham dự xí nghiệp vận doanh, không tham dự xí nghiệp quản lý. Thẩm Đạo Như còn chưa lên tiếng, máy tính chỗ người đã náo nhiệt. Nói đùa cái gì, không tham dự quản lý, bọn hắn làm thế nào tiêu thụ bên ngoài, làm sao kiếm ngoại hối. Từng sở trưởng thấy Thẩm Đạo Như còn có lời nói, liền đè ép ép tay, để mọi người giữ yên lặng. Thẩm tiên sinh, người tiếp tục, mặc dù chúng ta không tham dự quản lý, nhưng là tiêu thụ bên ngoài sự tình chúng ta có thể giúp ngài dẫn tiến Hồng Kông mua sắm thương. Nhưng là trong nước tiêu thụ, chúng ta là không có cách nào nhúng tay. Thẩm Đạo Như nói mua sắm thương trừ Vu Đức Hoa thật sự chưa người khác. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.